Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 705, Huyền Minh Tử tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kiếm khí tại trong bàn tay hắn lan tràn, sau đó hắn trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra mang theo kiếm khí tay cầm trực tiếp đánh vào xuất hiện ở trước mặt hắn Phiền Khánh Long ở ngự quanh. Nhưng là bàn tay của hắn rơi vào Phiền Khánh Long trên người thời điểm, lại bị Phiền Khánh Long trên thân bảo phát đi ra kiếm khí ngăn trở, toàn bộ thân thể bị chấn bay rớt ra ngoài. Nhất thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân tức thì bị bắn ngược kiếm khí bao phủ, xuất hiện vô số vết thương. Máu tươi từ cái kia trong vết thương tuôn ra, sắc mặt của hắn lộ ra càng là trắng xám. Nhưng là hắn nhưng thật giống như không có phát giác đồng dạng, tiếp tục hướng về Phiền Khánh Long vọt tới. Nhìn thấy xông lại Huyền Minh Tử, Phiền Khánh Long sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức một đạo thần thức bao trùm tại Huyền Minh Tử trên thân. Sau đó sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ phẫn nộ. Vậy mà đem đệ tử của ta, luyện thành khôi lỗi. Thật là lớn gan, lớn mật, Phiền Khánh Long gầm nhẹ gào thét. Cái kia ẩn chứa tiếng gầm dị thường bạo lệ, chấn bên trong thiên địa chỉ có loại này gào thét thanh âm. Theo gào thét thanh âm, khí tức của hắn biến đến cực kỳ khủng bố lên. Khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Tất cả mọi người là trên mặt kinh hãi nhìn lấy phát tán khí tức khủng bố Phiền Khánh Long. Cái này Phiền Khánh Long quả nhiên không hổ là có thể thống lĩnh kiếm cung đệ nhất điện điện chủ, lực lượng quả nhiên khủng bố. Nguyên bản phóng tới hắn Huyền Minh Tử, tại cỗ khí tức này phía dưới, trong nháy mắt bị áp chế, dừng lại tại trên nửa đường. Nhưng là Huyền Minh Tử y nguyên dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Phiền Khánh Long. Tới đây cho ta, Phiền Khánh Long khoát tay. Một cỗ kình khí trực tiếp chụp vào Huyền Minh Tử. Huyền Minh Tử thân thể tại cái này cỗ kình khí phía dưới, bị vồ tới, bị hắn xách tại trong lòng bàn tay. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt xông vào đến Huyền Minh Tử đầu, muốn khôi phục Huyền Minh Tử thần thức. Nhưng là tại tinh thần lực của hắn xông vào Huyền Minh Tử ý thức hải thời điểm. Oanh, cái kia Huyền Minh Tử đầu trong nháy mắt nổ tung, cả người tê liệt ngã xuống ở trong tay của hắn. Quảng cáo. Thấy thế Phiền Khánh Long thần thức trong nháy mắt hướng về bốn phía bao phủ. Theo điều tra, sắc mặt của hắn bắt đầu biến đến càng thêm âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện lúc trước bị hắn chém giết tinh hồn, cũng chỉ là khôi lỗi, không phải chân thân. Nhất thời nguyên bản đè nén bên trên bầu trời, xuất hiện một cỗ năng lượng màu đen. Những thứ này năng lượng màu đen không ngừng tại tụ tập hình thành nồng đậm tầng mây bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Cái này tầng mây vừa rơi xuống, toàn bộ tiểu trấn chỉ sợ biến thành cho bụi. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo quang mang từ không trung tầng mây bên trong xuất hiện, một tên râu tóc bạc trắng lão giả theo cái kia trong ánh sáng đi ra. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, nguyên bản âm sâu tầng mây, trong nháy mắt tiêu tán. Người đem người đều giết, còn làm sao biết chuyện gì phát sinh? Xuất hiện người rơi vào Phiền Khánh Long trước mặt lạnh giọng nói. Sư tôn, Phiền Khánh Long tại gặp đến lão giả. Thu liễm chính mình khí tức, tiến lên phía trước lễ. Khoát tay, trực tiếp chung quanh một tên thủ vệ nắm trong tay. Tay phải lại bắt một tên người đi đường, trực tiếp thần thức xâm lấn, điều tra hai người trí nhớ. Sư tôn, hẳn là Huyền Minh Tử phát hiện cái gì? Đối phương mới ra tay với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương hẳn là Akatsuki người, bất quá bọn hắn luân hải cảnh cao thủ cũng đã rời đi. Không phải vậy Huyền Minh Tử đợi không được ta đến. Phiền Khánh Long trầm giọng nói ra. Đã Huyền Minh Tử đến đây truyền tống trận điều tra, đồng thời còn bị tập kích. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn đang tra dò xét ảnh lưu niệm thời điểm phát hiện cái gì. Người bây giờ phái người đem cái này ba cái truyền tống trận ảnh lưu niệm toàn bộ mang về, hẳn là có thể tra ra một ít gì. Cái kia lão giả tóc trắng mở miệng nói. Vâng, sư tôn. Phiền Khánh Long lập tức đối với bên cạnh cách đó không xa truyền tống trận thủ vệ ra lệnh. Lúc này, ở phía xa quan sát Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, Phiền Khánh Long mệnh lệnh hắn thế nhưng là nghe rõ ràng. Hắn ôm lấy Cố Tích Nhi cúi đầu, dù sao loại này cường giả, cảm giác đặc biệt mãnh liệt, có một điểm động tĩnh sợ rằng sẽ bị đối phương phát giác. Cái kia lão giả tóc trắng quét mắt liếc một chút bốn phía, đột nhiên ánh mắt dừng lại tại Tô Hạo trong ngực Cố Tích Nhi trên thân. Trên người kiếm ý rất lưu giữ túy, không tệ nữ oa, có cơ hội có thể tới ta đệ nhất điện. Lão giả tóc trắng nói xong tay bên trong bay ra một đạo lệnh bài, trực tiếp rơi vào Cố Tích Nhi trong tay. Tô Hạo ánh mắt khẽ giật mình, không nghĩ tới lão nhân này vậy mà lại đưa Cố Tích Nhi lệnh bài. Cố Tích Nhi nhìn trong tay lệnh bài, hướng về Tô Hạo nhìn một cái, ánh mắt kia lộ ra một cỗ đắc ý, nhìn xem bản cô nương tư chất, vẫn là bị hoan nghênh. Cái kia lão giả tóc trắng phát xong lệnh bài về sau liền xoay người rời đi. Lão giả rời đi về sau, truyền tống trận chung quanh người đi đường chuẩn bị rời đi. Nhưng là một cỗ uy áp theo phiền khánh long trên thân lại lần nữa áp tải trên thân mọi người. Đem chung quanh những người này đều nhốt lại, áp về kiếm cung, ta nghĩ các ngươi nơi này cần phải còn có Akatsuki người. Đến kiếm cung, ta trước các ngươi sẽ nói. Phiền khánh long lạnh hừ một tiếng ra lệnh. Nhất thời Tô Hạo thần sắc cứng lại, hắn không nghĩ tới cái này phiền khánh long, vậy mà lại làm như thế. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt theo mặt đất luồn lên. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì bay ra rất xa. Trốn, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Nhìn lấy thoát ra hắc ảnh, phiền khánh long lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay một cỗ tráng kiện kiếm khí trực tiếp phun ra đem bóng đen kia bao trùm. Bóng đen kia hét thảm một tiếng, sau đó biến thành một đống mảnh vỡ. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, cái này phiền khánh long xuất thủ rất ác. Lúc này thời điểm một đám tiểu trấn kiếm cung thủ vệ đệ tử, cấp tốc hội tụ tại truyền tống trận xung quanh. Đem truyền tống trận xung quanh mấy trăm người đi đường toàn bộ vây quanh, muốn đem bọn hắn áp hướng kiếm cung. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Cố Tích Nhi ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ lo âu. Tô Hạo lắc đầu, thấp đầu, trong đôi mắt lóe qua một tia sát ý, hắn không nghĩ tới đây là muốn cùng kiếm cung cho chơi lên đồng dạng. Cái này rõ ràng là buộc hắn giết người sao? Nguyên bản Tô Hạo còn muốn chờ cái kia truyền tống trận ảnh lưu niệm đến, hủy đi lại rời đi. Nhưng là bây giờ đối phương lại không cho hắn rời đi, còn muốn áp hắn tiến về kiếm cung. Cái kia Tô Hạo hoàn toàn tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, cái kia lão giả tóc trắng cũng không hề rời đi, thực lực của hắn rất cường hãn. Chỉ sợ đã đạt đến luân hải cảnh bát trọng, bại lộ lời nói, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội rời đi. Một thanh âm ở Tô Hạo tới bên tai, lên tiếng chính là Tiếu Tam Tiếu, còn không hề rời đi. Xem ra cũng là đang câu cá. Tô Hạo trong lòng hừ lạnh, lúc này thời điểm kiếm cung đệ tử đã xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt của bọn hắn, để Tô Hạo bọn họ đứng dậy. Lúc này truyền tống trận người chung quanh, trong lòng đều có chút sợ hãi. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, rất muốn chạy trốn cách. Dù sao người nào cũng không biết bị bắt giữ lấy kiếm cung sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là bọn họ không dám, vừa mới cái kia thoát đi người áo đen, thân thủ rất bất phàm. Thế nhưng là bị phiền khánh long một trường vỗ vỡ thành xương móng. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị mang đi. Bất quá những thứ này kiếm cung đệ tử đến không có khóa lại, chỉ là áp lấy bọn hắn. Mấy trăm người bị áp giải hướng về kiếm cung phương hướng mà đi. Nhìn lấy rời đi bóng người, phiền khánh long mi đầu, không khỏi nhíu một chút. Hắn vung tay lên, một tên kiếm cung đệ tử từ đằng xa chạy tới. Những thứ này đều giải vào kiếm cung số 3 trong địa lao. Các loại ta bên này làm xong sự tình, ta muốn đích thân thẩm tra. Phiền khánh long thừa dịp âm thanh phân phó nói. Đúng, cần tôn điện chủ mệnh lệnh. Tên đệ tử kia khom người nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.